Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 302. Mộc Lan ngươi nói rất đúng với. Bách Lý Thủ Ước liền vội vàng gật đầu đồng ý nói. Keng, phát hiện bí cảnh Đao Sơn Hỏa Hải. Được rồi, đi thôi. Triệu Trần trực tiếp vung tay lên. Cái kia ma hóa tu giả. Trực tiếp hôi hôi dập tắt, xem như là vì hắn siêu độ. Ở nơi này thông thiên tháp bên trong, vẫn là phân tán rất nhiều bí cảnh. Này bí cảnh cũng là có phân chia, có lớn có nhỏ, nhưng mỗi một cái bí cảnh giá trị đều hết sức có giá trị không nhỏ. Căn cứ hệ thống giải thích, đao này sơn biển lửa là một địa phương tốt. Ở núi đao biển lửa bên trong, tu giả thân thể chắc là không biết bị thương tổn, nhưng sẽ trải qua núi đao biển lửa dường như luyện mục bình thường thống khổ. Đôi này, chuyện này đối với tu giả tinh thần ý chí không thể nghi ngờ là thử thách cùng mài giũa. Tinh thần lực khởi nguồn chính là tự thân linh hồn, cũng là mỗi cái tu giả ý chí khởi nguồn vị trí. Muốn tăng cường này linh hồn lực lượng hoặc là rèn luyện này linh hồn là dị thường gian nan. Thế nhưng một khi có thể đem tự thân linh hồn cho rèn luyện lên, cái kia thu được thật là tốt nơi cũng là tuyệt không thể tả. Triệu Trần mang theo 3 người, nhanh chóng hướng về quá này Tùng Lâm, rất nhanh liền tới đến một chỗ vết nứt không gian phía trước. Đây nên không phải là bí cảnh chứ? Bách Lý Thủ Ước không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hẳn là... Phải biết thông thiên tháp nội hàm cất giấu to to nhỏ nhỏ vô số bí cảnh. Hoa Mộc Lan gật đầu nói. Cái kia trước tiên chúng ta, có phải là có thể tiến vào này bí cảnh? Lưu Hương cao hứng nói. Keng, chương mới thông tin, thông điệp, Đao Sơn Hỏa Hải bí cảnh vì là sắp đổ nát bí cảnh. Xin cẩn thận làm việc. Khó trách ta đầu tiên nhìn xem lúc này khoảng không vết nứt có một loại lảo đào cảm. Giác, Triệu Trần thầm nghĩ trong lòng lên. Hệ thống, có biện pháp tạm thời để này bí cảnh ổn định duy trì một quãng thời gian sao? Triệu Trần hỏi, đao này sơn biển lửa là một có thể rèn luyện linh hồn của con người. Có thể nói là phải không cho bỏ qua. Keng, phân tích thành công. Cần ký chủ cũng tiến vào núi đao biển lửa bí cảnh. Dùng ký chủ sức mạnh đến gia trì này bí cảnh. Có thể bảo đảm này bí cảnh đang sử dụng một quãng thời gian. Nghe được có biện pháp. Triệu Trần cũng là khóe miệng dương lên. Sau đó nhìn 3 người bọn họ nói rằng. Đi thôi, theo ta đi vào. Là, tông chủ, 3 người đồng thanh đáp. Rất nhanh liền theo Triệu Trần trào vào không gian này vết nứt ở trong. Chờ chút một khắc, Bách Lý Thủ Ước 3 người bọn họ phát hiện mình trước mắt xuất hiện một cái khác chính mình. Cái này chính mình nhắm chặt 2 mắt, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Rất nhanh bọn họ liền biết, linh hồn của chính mình đã ra khỏi vỏ. Trước mặt bọn họ mình là cơ thể bọn họ. Tại sao không có thấy tông chủ linh hồn a? Bách Lý Thủ Ước không khỏi thầm nói. Bách Lý Thủ Ước trực tiếp bay đến Triệu Trần trước người. Lúc này Triệu Trần vừa vặn mở 2 mắt ra. Để Bách Lý Thủ Ước không khỏi sợ hết hồn. Ngay sau đó Bách Lý Thủ Ước lập tức bình tĩnh lên. Chậm rãi nói rằng mình bây giờ là linh hồn trạng thái. Tông chủ là không nhìn thấy. Lúc này một luồng làm thú ở Bách Lý Thủ Ước có trong đầu hiện lên đi. Ra, bắt đầu bay đến Triệu Trần trước mặt giả trang nổi lên mặt quỷ. Chỉ thấy Triệu Trần ngón tay búng một cái, một luồng đặc thù sức mạnh, trực tiếp đem chính đang giả trang mặt quỷ Bách Lý Thủ Ước cho bắn ra ngoài. Còn làm ngoáo ộp đúng không? Còn không đi rèn luyện? Triệu Trần thản nhiên nói, cũng còn tốt vừa nãy Triệu Trần sức mạnh cũng không phải rất lớn. Rất nhanh Bách Lý Thủ Ước liền ổn định lại, sau đó ngạc nhiên nói rằng, tông chủ, ngài có thể nhìn thấy chúng ta, còn có thể công kích được ta, chờ ngươi đến nhất định thực lực sau khi, cũng là có thể làm được. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, Nghe xong Triệu Trần, ba người cũng là bắt đầu rồi tôi luyện. 360 văn học lưới ở tại bọn hắn phía trước là một tòa hỏa diễm vô cùng sôi trào to lớn ngọn núi. Cả tòa ngọn núi là do cực kỳ sắc bén như dâu một loại lưỡi dao chồng chất mà thành. Núi đao biển lửa, chính là bởi vậy mà tên. Căn cứ Triệu Trần cho bọn họ truyền âm, chỉ cần tới gần nơi này lửa ngọn núi, liền có thể trực tiếp bắt đầu linh hồn rèn luyện. Quả nhiên, cái kia thiêu đốt cuồn cuộn lưỡi dao, trực tiếp là hóa thành một trận hỏa vũ, bay về phía Bách Lý Thủ Ước ba người. Thấy thế lửa này vũ hướng về bọn họ công kích mà đến. Bọn hắn lúc này vẫn còn có chút theo bản năng trước tiên muốn đi tránh né. Không nên kinh hoàng, phóng khai tâm thần đi trải nghiệm cảm thụ. Triệu Trần dường như cửu thiên huyền âm ở tại bọn hắn trong đầu vang lên. Cái gì là chân chính thống khổ? Bây giờ Bách Lý Thủ Ước, Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương ba người. Hiện tại xem như là cảm nhận được đấm thẳng linh hồn đích thực đang thống khổ. Ba người lần lượt bị lửa này vũ cho hôn mê. Sau đó lần lượt thức tỉnh. Tại đây núi đao biển lửa bao phủ dưới. Ba người linh hồn chính đang gặp khó có thể tưởng tượng tàn phá dàn vặt. Thời gian đã là trôi qua lặng lẽ một ngày. Lúc này Triệu Trần vung tay lên. Cái kia Lưu Hương linh hồn trực tiếp trở về đến bản thân nàng thân thể. Lúc này Lưu Hương vẫn là đạt tới cực hạn. Nếu là lại tiếp tục như thế, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cũng không lâu lắm, Triệu Trần ngay sau đó đem Hoa Mộc Lan linh hồn. Cũng là trực tiếp kéo trở lại bản thân nàng thân thể. Một ngày rưỡi qua đi, Bách Lý Thủ Ước cũng là đến thẳng cực hạn. Triệu Trần vẫn là đưa hắn cho kéo trở lại, có thể kiên trì 2 ngày nữa, đã là rất tốt thành tích. Triệu Trần sau đó vung tay lên, mọi người trong nháy mắt rời đi đao này sơn biển lửa bí cảnh. Sau khi rời đi, Triệu Trần cũng là có thể nhìn thấy phía sau chính mình bí cảnh. Trực tiếp nhanh chóng đổ nát, dần dần biến mất không thấy, ba người cũng là chậm rãi tỉnh lại. Triệu Trần lúc này đem 3 viên nuôi hồn đan, các loại giao cho trong tay bọn họ, bình tĩnh nói, các ngươi, trước đêm này nuôi hồn đan luyện hóa, có thể củng cố linh hồn của các ngươi sức mạnh. Ba người gật gật đầu, trực tiếp đem đan dược nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa lên. Cũng không lâu lắm, Triệu Trần bọn họ liền bị đoàn người cấp bao vây lại. Trong đó một vị cầm trong tay loan đao sát khí đại hán nói rằng: "Tiểu tử, lại còn dám ở chỗ này ngồi xếp bằng, giao ra ở bí cảnh thu được gì đó, cho các ngươi một toàn thây." Kỳ thực Triệu Trần vừa ra bí cảnh, liền cảm nhận được chu vi có mấy chục người đang mai phục. Nói vậy, chính mình lúc trước tiến vào này bí cảnh bị người phát hiện. Như vậy bọn họ mai phục tại này, chờ mình xuất hiện. Lúc này Triệu Trần khẽ mỉm cười, nếu là ngươi chúng bây giờ rời đi, nói không chắc còn có một cái mạng nha. Càn rỡ đến cực điểm, này thông thiên tháp cái gì trọng yếu nhất, vậy khẳng định thực lực mạnh mẽ. Các huynh đệ, giết bọn họ. Từng cái tu giả vọt thẳng đi qua, nhìn bọn họ không chịu quay đầu lại, Triệu Trần không khỏi lắc đầu nói, sinh mạng đáng quý, các ngươi người như vậy, trước sau không thể rõ ràng a. Triệu Trần cũng không có ra tay, mà là một bên táp ba cầu, nhảy một cái mà ra, một cái một tu giả, trong nháy mắt đem nuốt chửng lấy, cảm nhận được mỹ vị táp ba cầu, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp là hướng về những tu giả khác vọt tới. Vẻn vẹn mấy cái trong nháy mắt đích xác thời gian, hơn 10 người tu giả, bây giờ chỉ còn vị kia loan đao đại hán. Đại hán kia vừa mới bắt đầu sát khí đã sớm biến mất không thấy, bây giờ đến như là một chạy trối chết khó tránh khỏi. Cáp ba cẩu tự nhiên là sẽ không để cho hắn chạy trốn. Chỉ thấy cáp ba cẩu hai mắt một đạo tương tự laser giống nhau ánh sáng cấp tốc bắn ra,